Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng, chương 101, Học viện Đạo thuật 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thanh niên nói vậy, dù trông như buông tha, nhưng rõ ràng là đang ép Chỉ Vũ đưa ra lựa chọn. Hiện trường yên tĩnh không tiếng động, mọi người không dám thở mạnh một chút, chỉ cảm thấy ngạt thở không ai rõ ràng cho lắm, sự việc hôm nay nên kết thúc thế nào. Không khí tĩnh mịch đến mức quỷ dị, tình trạng của Chỉ Vũ thực sự rất tệ. Quần áo hắn sắp bị mồ hôi không ngừng thấm ra làm ướt sũng hoàn toàn, mạch máu dưới làn da gần như sắp nổ tung vì áp lực. Nắm đấm và gân xanh trên trán nổi rõ, kính của Chỉ Vũ đã bị hơi nước từ mồ hôi trên mặt làm mờ đi, thế gian dường như cũng trở nên mơ hồ theo. Lông mi Chỉ Vũ rũ xuống, so với nỗi đau thể xác, điều khiến đại não hắn cũng trở nên mơ hồ hơn, chính là hắn cuối cùng đã phát hiện ra sự việc không hề ổn. Khi chuyện Kiều Thất vào giấc mơ tham gia khảo hạch đạo lữ bị bại lộ, một số vấn đề cũng theo đó hiện lên, mâu thuẫn không thể bỏ qua chợt xuất hiện trong những gì hắn từng cho là đúng. Chỉ Vũ vốn tưởng rằng tờ giấy tuyên thành tràn đầy tình yêu kia là Kiều Thất viết cho hắn. Bây giờ xem ra, quả thực mâu thuẫn đến cực điểm. Cảnh trong mơ là sân nhà của người thanh niên, những thứ này có thể mang vào trong mơ, hoàn toàn do người thanh niên quyết định. Nếu tờ giấy tuyên thành đó thực sự do Kiều Thất chuẩn bị cho người khác, nhìn tư thế của người thanh niên hiện tại, làm sao người thanh niên có thể cho phép Kiều Thất mang nó vào được? Huống hồ, Kiều Thất không phải NPC giống như họ, là người chơi, cũng không thể nào viết được thứ văn tự đặc biệt của cư dân nguyên bản của phó bản. Môi Chỉ Vũ hơi mím lại, mồ hôi theo khuôn mặt hắn rơi xuống đất. Tờ giấy tuyên thành chứa đầy nội dung thổ lộ, kết hợp với việc Kiều Thất tham gia khảo hạch đạo lữ trong cảnh trong mơ, chân tướng đã hiện rõ mồn một. Đó hẳn là người thanh niên dành cho Kiều Thất, là hắn đã hiểu lầm. Chỉ Vũ nhìn những dòng chữ chạy vụt qua trước mắt, hắn thực ra nhìn không rõ lắm, nhưng hắn đại khái có thể đoán được, những dòng chữ dày đặc đó đều đang khuyên hắn phải nhẫn nhịn. Hắn nên nghe theo các dòng tin nhắn, thậm chí, vì phát hiện ra tình huống thực sự là mình đã tự mình đa tình, mà đón nhận một cách thản nhiên và nhanh chóng hơn. Dù nhìn thế nào, Chỉ Vũ đều cảm thấy mình nên lùi lại một bước vào giờ phút này. Nhưng không hiểu sao, Chỉ Vũ ngây ngốc nhìn vũng nước nhỏ do mồ hôi của hắn tạo ra trên mặt đất. Chỉ Vũ phát hiện mình thực sự không muốn. Hắn đã rất lâu không có cảm giác tệ hại và vô lực như vậy. Trong lúc hoảng loạn, hắn dường như lại trở về tận cùng thế giới nội tâm của mình. Hắn trọng thương ngã xuống đất, không ai cứu hắn. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, trong đầu hắn đều là sự nghi ngờ về chính mình. Đó là nút thắt mà hắn vẫn luôn có, sau vẻ ngoài nghi hoặc về việc liệu kết quả có thể khác đi không. Thực chất là sự chán ghét bản thân trong quá khứ, là sự nghi hoặc liệu hắn có làm sai điều gì không. Hắn vẫn luôn không tìm thấy đáp án, nhưng lại như bị ma xui quỷ khiến mà có được trong phó bản này. Khi Kiều Thất hóa thân thành chú mèo nhỏ nằm trên ngực hắn, lo lắng nhìn hắn, sốt ruột muốn tìm người cứu hắn, hắn bỗng nhiên ý thức được, nếu lúc trước hắn gặp phải Kiều Thất, kết cục của hắn sẽ đi theo một hướng khác. Là đối phương đã nói cho hắn biết, hắn sẽ rơi vào kết cục đó, không phải vấn đề của hắn, mà là hắn đã nhìn lầm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vào khoảnh khắc đó, quá khứ của hắn dường như đã được cứu rỗi, hắn không muốn tiếp tục vô tình như vậy nữa. Chỉ Vũ đoạn đó hoảng hốt nghĩ gì? Không hề đáp lại, bầu không khí tại hiện trường cũng trở nên kỳ lạ hơn. Chỉ Phong thừa lo lắng nhìn về phía trước, nắm đấm giấu trong áo nắm chặt đến mức cứng đờ, ánh mắt không ngừng chuyển động giữa ba người. Những người khác cũng đều thấp thỏm dõi theo, sợ tình hình sẽ lại xấu đi. Chỉ có Cố Vũ biểu hiện đặc biệt, hắn sau khi nhìn về phía trước một lát, liền chuyển ánh mắt sang bức điêu khắc bên cạnh, vừa lúc Chỉ Phong thừa chắn trước Kiều Thất cũng đồng thời chắn một phần Cố Vũ. Dường như vì bị gộp vào trong bóng tối, trên khuôn mặt chính khí lạ thường của hắn lại hiện lên chút u ám. Hắn cứ thế thần sắc không rõ mà nhìn chằm chằm bức tượng đến ngây người, trong khi tất cả mọi người đang chăm chú theo dõi phía trước. Là một trong những người trong cuộc, Kiều Thất đã choáng váng trước mắt. Cậu đã bị người thanh niên mang về gần Chỉ Vũ, Chỉ Vũ với sắc mặt trắng bệch ngay sát bên cạnh cậu. Hệ thống, Kiều Thất không biết phải làm gì bây giờ. Vô thố tìm kiếm sự giúp đỡ của hệ thống, làm sao bây giờ đây? Hệ thống vẫn luôn lạnh lùng nhìn mọi chuyện, lúc này thì lại nhớ đến tôi, giọng hệ thống nghe có vẻ chua lè, Nhưng Kiều Thất, người đang một lòng muốn nhanh chóng kết thúc cục diện hiện tại, căn bản không có tâm tư chú ý, đương nhiên cũng không nghe ra được. Tâm trạng của hệ thống lúc này vô cùng phức tạp, một mặt, nó bị đè nén tâm trạng vì chỉ có thể nhìn. Mặt khác, nó lại vì câu nói cầu cứu của Kiều Thất mà kỳ lạ có chút vi diệu. Nó cảm giác, nó bây giờ y như chính thất thời cổ đại, còn Kiều Thất chính là chủ quân trong gia đình. Kiều Thất dưới mí mắt nó, bên ngoài trêu chọc một đống ong bướm, rồi sau khi bị những bông hoa cỏ này làm phiền đến không chịu nổi, lại để nó, chính thất hiểu lý lẽ này, nghĩ cách ra mặt giải quyết. Có biện pháp nào giải quyết không? Kiều Thất trong lòng ô ô ô, tôi bây giờ hận không thể ngất xỉu ngay tại chỗ. Ánh mắt của mọi người quá mãnh liệt, khiến Kiều Thất hoàn toàn không thể chống đỡ được. Vậy thì ngất đi, giọng hệ thống khôi phục bình thường. Kiều Thất ngớ người, hả? Kéo dài thời gian, hệ thống giải thích đơn giản. Kiều Thất sau một lát ngẩn người, lập tức hiểu ý của hệ thống. Bên phía quỷ quái đang tìm cách xông vào bí cảnh. Nếu có thể dựa vào việc ngất xỉu để trốn tránh cho đến khi quỷ quái tấn công, sự chú ý của mọi người tự nhiên sẽ chuyển đi. So với đại sự hai phe khai chiến, chuyện giữa mấy người họ đương nhiên không rảnh bận tâm nữa. Kiều Thất nhỏ giọng cầu xin hệ thống, nhờ hệ thống giúp cậu đổi vật phẩm thích hợp từ cửa hàng. Đây không phải là phó bản bình thường, không phải muốn giả vờ ngất là có thể ngất được. Để tránh việc sau khi ngất xỉu lại nhanh chóng bị người khác dùng đạo thuật đánh thức, cần thiết phải mượn dùng vật phẩm thần kỳ của trò chơi. Chỉ là, Kiều Thất nhân lúc hệ thống dùng điểm tích lũy đổi vật phẩm, không nhịn được lo lắng hỏi, vậy Chỉ Vũ thì sao? Cậu ngất xỉu, cậu có thể thoát được, nhưng Chỉ Vũ vạn nhất vẫn bị. Suy nghĩ của Kiều Thất bị giọng nói mỉa mai của hệ thống cắt ngang. Quan tâm anh ta lắm à? Kiều Thất nghe ra giọng hệ thống không ổn. Cậu nhăn mũi nhỏ giọng nói, sao cậu nói chuyện kỳ lạ vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng hệ thống càng không ổn hơn, tôi kỳ lạ. Kiều Thất, đúng, hệ thống nói chuyện với cậu như vậy, cậu tạm thời đều không muốn để ý đến hệ thống. Hệ thống cảm nhận được ý nghĩ của Kiều Thất, yên tâm đi, Chỉ Vũ không sao đâu. Anh ta, hệ thống vừa nghe chính mình dùng giọng bình thường trả lời Kiều Thất, vừa hơi dừng lại cân nhắc lời nói, chỉ cần không nổi nóng, thì tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến sắp xếp ban đầu. Anh ta bây giờ tìm đồ đệ thích hợp khác cũng không kịp nữa, trước khi quỷ quái đến, sẽ không thực sự GTCST Chỉ Vũ đâu. Kiều Thất lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm gật đầu. Ngất xỉu một thời gian thì ngất xỉu đi, dù sao cậu cũng không thể nào tăng cường thực lực kịp trước khi đại chiến đến. Nghĩ vậy, Kiều Thất nhìn vật phẩm mới xuất hiện trên giao diện, dựa vào sự liên kết tâm niệm của mình với giao diện, ấn sử dụng. Ý thức bắt đầu chậm rãi hôn mê, trước mắt lập tức biến thành màu đen. Kiều Thất mím mím môi, khi bản năng cố gắng mở to mắt, mơ hồ thấy được quang đoàn truyền thừa cách đó không xa. Ánh sáng lấp lánh ẩn hiện trên đó, là vật dễ thấy nhất mà Kiều Thất lúc này có thể nhìn thấy. Có điều gì đó nhanh chóng xẹt qua trong đầu, Kiều Thất sau khi điều chỉnh vị trí rất nhỏ, bất chấp cơ thể mình ngã về phía Chỉ Vũ. Trước khi ngã xuống, Kiều Thất dường như vô tình, kéo quang đoàn truyền thừa đâm về phía Chỉ Vũ. Khi đầu ngón tay chạm vào quang đoàn truyền thừa, Kiều Thất cảm thấy lá bùa trấn linh ở ngực bắt đầu trở nên ấm áp. Lá bùa trấn linh này từng được rót linh lực của người thanh niên, lúc này lại phát huy tác dụng. Giống như cách Kiều Thất từng dựa vào nó để tiến vào thế giới nội tâm của Chỉ Vũ. Dưới sự thúc giục của ý nghĩ Kiều Thất, quang đoàn truyền thừa theo ý muốn dũng mãnh lao về phía Chỉ Vũ. Khi ý thức Kiều Thất sắp hoàn toàn hôn mê, vừa vặn nhìn thấy quang đoàn truyền thừa dung nhập vào cơ thể Chỉ Vũ. Chỉ Vũ, người vốn dĩ đang trong tình trạng rất tệ, dường như được một lực lượng nào đó chữa lành, trực tiếp tiến vào trạng thái truyền thừa. Ván đã đóng thuyền, khoảnh khắc Kiều Thất nhắm mắt, cảm giác mình bị người thanh niên vội vàng đỡ lấy, không ngã xuống đất. Mơ hồ, Chỉ Vũ sau khi tiếp nhận truyền thừa dường như cũng đưa mắt nhìn lại. Tuy nhiên Kiều Thất chưa kịp nhìn, ý thức dưới tác dụng của vật phẩm trò chơi, hôn mê rất sâu. Kiều Thất, nên tỉnh dậy rồi. Kiều Thất tỉnh lại trong tiếng gọi của hệ thống, khi cậu mở mắt ra, vẫn còn chút chưa kịp phản ứng. Chuyện xảy ra trước đó vẫn rất rõ ràng, Kiều Thất hoàn toàn không có khái niệm về thời gian. Hệ thống, tôi hôn mê bao lâu rồi? 5 ngày, khi Kiều Thất đối thoại với hệ thống, ngây ngốc nhìn trần nhà quen thuộc trước mặt. Cậu dường như đang ở trong căn nhà gỗ trong mơ. Ý thức này xẹt qua trong đầu. Kiều thất chống giường đứng dậy, khi nhìn xung quanh bố cục quen thuộc, thấy được người thanh niên lo lắng nhìn qua hỏi cậu, cảm thấy thế nào? Kiều thất sững sờ, hình ảnh người thanh niên vội vàng đỡ lấy cậu trước đó, lại bắt đầu hiện lên trước mắt. Vẫn ổn, Kiều thất vừa trả lời, vừa nhìn thấy thần sắc trên mặt người thanh niên, lông mày khẽ run. Cảm xúc căng thẳng trước đó, chưa kịp suy nghĩ lại, suy nghĩ chỉ theo những tình huống mới không ngừng xảy ra mà chuyển động. Bây giờ sau khi ngất xỉu một trận rồi hồi tưởng lại, Kiều thất chậm vài nhịp mà nhận ra sự kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta có chút kỳ lạ. Người thanh niên trông như thực sự rất thích cậu, dường như thực sự muốn cậu trở thành bạn đời. Cái gọi là khảo hạch đạo lữ kia cũng không giấu giếm điều gì khác. Chỉ là ánh mắt Kiều thất hiện lên sự khó hiểu. Tại sao đối phương lại thích cậu chứ? Rõ ràng họ chưa từng tiếp xúc. Mới chỉ gặp mặt trong nghi thức bái sư của Trì Vũ. Sao cậu vừa vào phó bản đêm đầu tiên, đối phương liền sau khi cậu vào giấc mơ, lại cho cậu tham gia một khảo hạch đạo lữ hoàn toàn khác. Quả thực đột ngột hơn cả Trì Vũ và những người khác. Hơn nữa, anh ta có chút không ổn. Kiều thất nhìn người thanh niên với cảm xúc rất rõ ràng trong mắt, cảm thấy đôi mắt hắn rất trong suốt. Trong suốt đến mức có chút không thoải mái. Thực lực của đối phương thực sự rất mạnh. Trì Vũ trước mặt hắn không hề có sức phản kháng, trông thực sự có thực lực có thể trấn áp quỷ vương trăm năm trước. Chỉ là, với thân phận quyền uy của đối phương, với lý lịch đáng kinh ngạc của hắn, người thanh niên không nên vì Trì Vũ mà tức giận đến thế. Người thanh niên thực sự không giống như người sẽ làm ra hành vi khiến hậu bối khó xử đến vậy trước mặt mọi người. Phản ứng và cách xử lý của hắn đều quá rõ ràng. Dường như có chút đơn thuần. Kiều thất không chắc mình miêu tả như vậy có đúng không? Kiều thất cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau. Nhưng người thanh niên sao lại không ổn? Hắn chính là đỉnh cao chiến lực của phó bản này. Ai có năng lực khiến người thanh niên trở nên không ổn? Môi Kiều thất mím lại. Rõ ràng phó bản đã đến cuối cùng, nhưng vẫn có bí ẩn không ngừng xuất hiện. Cách chương.